Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 163, bữa tối bị trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu, meo, của Pup vang lên, cắt ngang khoảnh khắc của họ. Chú mèo nhỏ ngồi xổm bên cạnh sofa, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người đầy tò mò. Cả hai đang trong vòng tay nhau, hơi thở gấp gáp, hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn một đứa trẻ đang hiện diện. Lục Nghi nhịn cười đến nỗi vai run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Lâm Tấn Thận bế cô lên, quấn chặt trong chiếc chăn mỏng, chuẩn bị đưa lên lầu. Trong lúc đó, anh lỡ tay tắt đèn phòng khách, khiến cả hai như rơi vào màn đêm tăm tối. Một khoảnh khắc bối rối, sự vội vã càng khiến mọi việc thêm rối ren. Lâm Tấn Thận định bật lại đèn nhưng bị Lục Nghi ngăn lại. Sau khi định thần, cô hỏi, mèo có phải động vật nhìn được trong bóng tối không? Phải, cô thở dài, vậy thì bật đi, cái không thấy là họ, mà cái mất mặt cũng chỉ là họ. Nhưng anh không bật đèn. Cô tựa đầu vào ngực anh, nghĩ lại hành động vừa rồi, cuối cùng không nhịn được bật cười. Tay anh vẫn vòng quanh ôm cô, khóe môi cũng cong lên nhẹ. Khi nhận ra bị Pup bắt gặp, phản ứng đầu tiên của cả hai là chạy. Họ lo sợ mình làm hư tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Sau khi điều chỉnh lại trang phục, Lục Nghi bật đèn, cúi xuống ôm Pup đã tiến sát tới chân mình. Cô vừa hôn chú mèo vừa trấn an Pup nhỏ, mẹ và bố không làm chuyện gì xấu đâu. Cô dùng tay che lấy đầu nó, như muốn xóa sạch mọi ký ức vừa rồi của chú mèo. Lâm Tấn Thận hỏi một cách nghiêm túc, bố là ai? Lục Nghi ngẩng đầu lên, anh chứ ai, nếu không phải anh thì còn ai vào đây? Bố, Lâm Tấn Thận nhẩm lại từ đó, khẽ cười, anh không ngờ một ngày mình lại trở thành bố của một chú mèo, nhưng cảm giác này không hề tệ. Trước khi đi ngủ, Lâm Tấn Thận hỏi cô có rảnh vào thứ bảy không? Lục Nghi đáp lại một cách lấp lửng. Giờ đây cô không còn rảnh rỗi như trước, vì muốn giúp cha mình giảm bớt gánh nặng nên công việc luôn ngập đầu. Anh còn định nói thêm điều gì, nhưng cô đã ngáp dài vì mệt. Ngày mai nói tiếp được không? Được, sáng hôm sau, cuộc trò chuyện này bị quên lãng. Thời gian trôi nhanh, đến thứ bảy, Lục Nghi bận rộn tại công ty đến chiều muộn. Chỉ khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Tấn Thận, cô mới nhận ra hôm nay là ngày thứ bảy. Đây là ngày hai người quy định mỗi tuần sẽ cùng ăn một bữa tối. Những quy định được đặt ra từ lúc kết hôn giờ đã gần như bị phá vỡ hết. Chỉ còn duy nhất thói quen này được giữ lại. Nhưng lần này, Lục Nghi rõ ràng đã quá bận rộn để nhớ đến. Tay cầm điện thoại, cô vừa nói vừa lật tài liệu. Rời sang tuần sau được không? Giọng cô có chút vội vã. Hiện tại em còn chút việc, chắc sẽ về rất muộn. Trong lúc nói, cô lật qua từng trang tài liệu, đọc kỹ rồi ký tên mình ở cuối. Lâm Tấn Thận hỏi, giọng không đổi, em chắc tuần sau sẽ rảnh. Lục Nghi bất giác đáp lại một tiếng, ừ, nghe khá hời hợt. Lục Nghi, chất giọng trầm thấp của anh vang lên, khiến cô ngừng động tác. Giọng Lâm Tấn Thận đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng hơn, tháng trước anh đi công tác, em nói sẽ gọi video buổi tối, nhưng em không gọi, là anh phải gọi cho em. Tối hôm sau cũng vậy, em không trả lời tin nhắn của anh, bây giờ thì thậm chí đã xem mà không trả lời. Em nói sẽ đến đón anh tan làm, anh đợi nửa tháng, nhưng em không đến lần nào, giờ ngay cả mỗi tuần ăn một bữa tối cũng không còn nữa. Đúng không? Giọng anh vẫn bình thản nhưng có chút oán trách. Vì đã kết hôn nên không cần coi trọng nữa sao? Cách anh chất vấn mang theo chút hờn dỗi nhẹ nhàng. Lục Nghi dừng bút lại, tâm trí rời khỏi tập tài liệu trước mặt. Những gì anh nói đều là sự thật. Những lời hứa cô buột miệng nói ra rồi quên lãng ngay sau đó. Bây giờ nghe anh liệt kê từng điều một, cô mới nhận ra mình đã vẽ bánh nhiều đến thế nào. nhưng lại chưa bao giờ thực hiện. Không giống như Cam Lệ cần dùng ứng dụng ghi chú. Trí nhớ của Lâm Tấn Thận đủ tốt để không bỏ sót bất cứ điều gì. Anh nhớ rõ từng việc, thậm chí cả ngày cụ thể. Lục Nghi bật cười nhẹ. Giờ cô có nói gì cũng giống như biện minh. Cô thở dài. Em sai rồi. Giờ anh đang ở đâu? Giọng Lâm Tấn Thận vẫn mang chút lạnh lùng. Dưới sảnh công ty em. Cô đặt bút xuống. Hỏi. Nếu thái độ nhận lỗi tốt, có thể giảm nhẹ tội không? Anh trả lời ngắn gọn. Tùy vào biểu hiện của em. Bãi đỗ xe sao? Cho em 5 phút. Lục Nghi nhìn đồng hồ. Vừa nói vừa cầm túi sách đứng dậy. Trong lúc gọi điện đã chuẩn bị rời đi. Chỉ mất 3 phút, cô đã đứng chờ thang máy. Nhịp thở còn hơi gấp vì vừa chạy. Nhìn con số trên thang máy dần giảm xuống. Cuối cùng dừng ở B1. Khi cửa thang máy mở ra, xuất hiện trước mắt cô là dáng người cao ráo quen thuộc. Trong bộ vest chỉnh tề, trên tay anh cầm một túi đồ ăn mang về. Anh nhìn cô, đôi mắt sáng như có ý cười. Anh, Lục Nghi chưa kịp nói hết câu. Lâm Tấn Thận bước vào. Không gian trong thang máy lập tức trở nên nhỏ hẹp. Anh nhấn nút đi lên tầng văn phòng của cô. Không phải định ra ngoài ăn sao? Cô thắc mắc, em bận, anh có thể đến đây? Anh nghiêm túc hỏi, xin hỏi, Lục Tổng, có thể dành cho anh nửa tiếng không? Giọng nói trầm ấm của anh, đặc biệt khi gọi Lục Tổng, khiến tai cô nóng lên. Cô đáp lại bằng câu hỏi, nửa tiếng có đủ không? Anh cúi xuống, giọng khan khan, đủ để ăn, chỉ ăn thôi, nhưng những chuyện khác thì không dám chắc. Phòng thiết kế không còn ai. Lúc nãy ra khỏi, Lục Nghi đã tắt đèn. Bây giờ dẫn anh vào. Cô bật đèn từng khu. Cuối cùng đi tới văn phòng riêng. Trên bàn làm việc là một bó hoa tươi. Món quà anh đều đặn gửi mỗi ngày. Được cắm gọn gàng trong bình. Lâm Tấn Thận đặt hộp đồ ăn mang về lên bàn trà. Cẩn thận mở túi ra. Bên trong là 2 phần cơm hộp anh thường ăn. Được đóng gói từ quán quen. Lục Nghi chưa ăn tối. Ngửi thấy mùi thơm liền không nhịn được. Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Vừa ăn vừa hỏi. Anh đoán trước là em không đi được à? Anh mở hộp canh. Đưa cho cô. Giọng điềm tĩnh. Em quên mất trợ lý nhỏ của em rồi sao? Cách chương.